Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1140, Thụy Nhã trở về. Lý Huyền Dạ tỉnh lại lần nữa là sau 7 ngày. Canh giữ ở bên cạnh hắn chính là Băng Tuyết và Vi Nhĩ Lị rất hai người. Thế nhưng làm Lý Huyền Dạ mở hai mắt ra nhìn thấy hai người sau nhưng cảm thấy kỳ quái. Hai người tựa hồ bị làm định thân chú như thế. Định ở nơi đó không nhúc nhích. Không chỉ có là hai người bọn họ. Tựa hồ hết thảy tất cả. Đều lâm vào một loại quỷ dị dừng lại bên trong. Lý Huyền Dạ trong đầu nhất thời có một cái tên vô cùng sống động: Thụy Nhã. Nàng trở về rồi sao? Lý Huyền Dạ chật vật từ trên giường ngồi dậy. Nhưng còn chưa đi hai bước. Liền hư nhược không được ngã trên mặt đất. Thiên ma Kurosagi sức mạnh thực sự thật là đáng sợ. Lý Huyền Dạ tuy rằng bảo vệ một cái mạng. Nhưng thần ma thân thể đã triệt để tan vỡ. Trong cơ thể tình hình có thể nói là hỏng bét. Còn có thật nhiều thâm uyên vi sinh vật ẩn náu ở toàn thân hắn mỗi một góc. Thậm chí ngay cả trong đầu đều hội tụ không ít thâm uyên vi sinh vật. Có điều những này thâm uyên vi sinh vật tựa hồ bị phong ấn như thế. Tạm thời không cách nào ở Lý Huyền Dạ trong cơ thể tạo thành phá hoại. Này cỗ phong ấn, hẳn là sư tôn chúng Diệu Thánh Vương ra tay gây. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ nghe được lách tách cộc cộc tiếng bước chân truyền đến. Gian nan ngẩng đầu lên, chỉ thấy màu đỏ làn váy lay động xuất hiện ở trước mặt hắn. Dưới làn váy như ẩn như hiện trắng mịn chân dài, và một đôi giày cao gót màu đỏ. Sau một khắc, một đôi tay trắng đem Lý Huyền Dạ dìu dắt đứng lên. Đưa đến trên giường. Quả nhiên là Thụy Nhã. Tiểu tử, làm sao ta vừa trở về ngươi liền biến thành dáng vẻ ấy. Thực sự là đáng thương. Đến để tỉ tỉ sờ đầu một cái. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lật lên khinh thường. Thế nhưng muốn động đều không động được. Chỉ có thể mặc cho Thụy Nhã ở trên đầu mình vò đến xoa đi. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ không nhịn được nhớ lại từng ở một cái nào đó nhỏ phó bản bên trong. Làm một cái miêu trải qua một đời. Khi đó hắn liền thường thường bị như vậy tuốt đến tuốt đi. Có thể đại tỷ ta hiện tại chính là người A. Không phải miêu. Người mới từ Minh Phủ trở về à. Lý Huyền Dạ sứ đồ nói sang chuyện khác. Thụy Nhã lúc này mới từ bỏ tiếp tục trêu đùa Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Chậm rãi xoay người hướng về trên ghế salon bên cạnh một tòa. Vừa muốn mở miệng thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên rơi ở bên người Băng Tuyết trên người. Nhất thời liền nhìn thẳng hai mắt, nàng tựa hồ là nhận ra Băng Tuyết thân phận như thế. Không nhịn được thán phục nói, ta biết nàng, nàng không phải Hiên Viên Tổ Thần con gái Hiên Viên Băng Tuyết mà. Cái kia được xưng nhân tộc thánh mẫu nữ nhân. Rõ ràng Vĩnh Hằng Quốc độ tan vỡ đã không thể nghịch chuyển. Nhưng vì nhiều cứu mấy cái con dân vẫn là tình nguyện đem chính mình gả cho vong linh giáo chủ. Kết quả thành hôn không mấy ngày, Vĩnh Hằng Quốc độ liền hỏng mất. Lý Huyền Dạ ngẩn người. Nguyên lai Băng Tuyết chỗ chống ký ức chính là những này à. Không nghĩ tới nàng còn là một tiêu chuẩn thánh mẫu a. Cảm giác và Bạch Tiểu Nhã có thể tập hợp một đôi. Ngươi làm sao đem nàng cho tìm được? Vẫn còn sống. Thụy Nhã đối với Lý Huyền Dạ hỏi. Lý Huyền Dạ đại thể giải thích một chút đại phạm xâm La Thiên sự tình. Thụy Nhã như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đột nhiên vỗ vỗ Lý Huyền Dạ vai. Nàng nói ký ức chưa hề hoàn toàn khôi phục. Vậy khẳng định là lừa gạt ngươi. Nói không chắc nàng là coi trọng ngươi. Nhưng lại sợ ngươi sẽ để ý nàng quá khứ cái kia đoạn đen lịch sử. Mới có thể thẳng thắn làm bộ mất trí nhớ. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, đùa ngươi chơi. Kỳ thực ta cũng là đoán. Có điều ngươi lại có thể cùng nữ nhân này sản sinh liên quan. Cũng là tương đương không dậy nổi. Trên người nàng nhưng là kế thừa tổ thần trực hệ huyết mạch. Ngươi nếu có thể nghĩ biện pháp cùng với nàng sinh đứa bé. Chà chà, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Lý Huyền Dạ tức sạm mặt lại. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây. Như ngươi nói, ta mới từ Minh Phủ trở về. Vừa vặn phát hiện ngươi ở chỗ này. Liền đến xem trước một chút ngươi. Tiểu tử ngươi cũng thực sự là đáng thương. đụng với ai không được, một mực đụng với thỏ tuyết. Hắn nhân quả thu lấy thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, ai bị hắn nhìn chằm chằm đều không có kết quả gì tốt. Nếu không phải ngươi người sư phụ kia vẫn tính ra sức, này lại vạn giới bên trong chỉ sợ cũng không có ngươi này nhân vật có tiếng tăm. Thậm chí ngay cả cha mẹ của ngươi chí thân đều có thể quay đầu đem ngươi quên không còn một mống. Nhân quả thu lấy mạnh mẽ Lý Huyền Dạ tự mình lĩnh giáo qua. Biết nói Thụy Nhã không phải ở chuyện giật gân. Thật sự là hắn là được thật tốt cảm tạ một hồi sư tôn mới được. Không thể không nói, có cái núi dựa cường đại hậu thuẫn, vẫn rất có cảm giác an toàn. Vậy ta hiện tại sẽ không có chuyện gì đi. Thiên ma Kurosagi tựa hồ từ trên người ta nhiếp thủ không ít nhân quả. Gặp sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Thụy Nhã đột nhiên lại gần, cách vẻn vẹn mấy cm. Khoảng cách gần quan sát Lý Huyền Dạ hai mắt, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua Lý Huyền Dạ hai con mắt nhìn rõ ràng hắn bản nguyên như thế. Đầy đủ nhìn 2,3 phút, nhìn Lý Huyền Dạ đều có chút con mắt khô khốc, không có vấn đề gì lớn. Hẳn là thỏ tuyết lần thứ nhất tử vong thời điểm, sẽ bị hắn hấp thụ nhân quả đều trả lại. Thụy Nhã nói, Lý Huyền Dạ thoáng an tâm một ít. Lại liền vội vàng hỏi lên Thụy Nhã liên quan với lần này thần ma đại chiến kết quả. Còn có Thụy Nhã lần này thâm nhập minh phủ có hay không gặp cái gì? Thụy Nhã vừa mới chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, trực tiếp hóa thành một lồng ánh sáng biến mất tại chỗ. Lưu lại Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Sau đó sau một khắc, bất động thời gian lại bắt đầu lưu động. Nói cho đúng là Lý Huyền Dạ từ dừng lại dòng thời gian bên trong bị vứt ra đi ra, trở về đến bình thường dòng thời gian bên trong. Băng Tuyết và Vi Nhĩ Lị rất cũng đồng thời thức tỉnh lại đây, vội vã đi tới Lý Huyền Dạ bên người hỏi han ân cần. Lý Huyền Dạ từ nàng trong miệng hai người biết được, nguyên lai mình đã ngủ say 7 ngày. 7 ngày trước trận đại chiến kia, thần tộc miễn cưỡng đem Thâm Uyên đại quân đẩy lùi về 9 tầng trời, bảo vệ tầng 8 an nguy. Trong này hai vị thánh vương có thể nói là không thể không kể công. Còn có Lý Huyền Dạ trước khi hôn mê chiêu kiếm đó phá vạn quân thần dũng phong thái, cũng đối với cục diện chiến đấu tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chiêu kiếm đó thần uy đến bây giờ còn đang trong quân bị say sưa vui nói. Lý Huyền Dạ mấy ngày nay tuy rằng người ở hôn mê, nhưng danh tiếng nhưng là đột tăng lên. Trong lúc nhất thời trở thành thần kiếm nơi anh hùng thần tượng. Thậm chí đang đại chiến thắng lợi sau lễ khánh công bên trên, Lý Huyền Dạ còn được trao tặng thần kiếm nơi chí cao vô thượng thần kiếm huân chương. Quan thăng một cấp, trực tiếp trở thành thần kiếm nơi trẻ tuổi nhất thiếu soái. Chức vụ ở thượng vị thần đem bên trên, toàn bộ thần kiếm nơi nắm giữ chính thức thiếu soái chức danh người tu luyện. Cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Mỗi người đều là thiên đạo thượng vị 45 giai trở lên tồn tại. Trước Lý Huyền Dạ cầm huyết ảnh hổ phù, tuy rằng cũng được xưng là thiếu soái, nhưng đó chỉ là cái lâm thời chức danh, hiện tại thuộc về tạm thời làm việc chuyển chính. Nhưng những này đối với Lý Huyền Dạ mà nói cũng không tính kinh hỉ. Hắn lần thứ hai nhìn thấy thuộc tính của mình lúc mới thật sự là bị vui như điên. Gấp trăm lần kinh nghiệm thẻ dùng không lỗ a. Cái kiêu uy thế của một kiếm dưới, mạnh mẽ bị hắn chém giết 40.000 thần ma đại quân. Kinh nghiệm sinh trưởng, trực tiếp để Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo trung vị 50 giai ngưỡng cửa. Sau đó trực tiếp trùng kích thiên đạo thượng vị. Giờ khắc này Lý Huyền Dạ cảnh giới đã đạt đến thiên đạo thượng vị 13 cấp. Trực tiếp đột phá thiên đạo thượng vị đại viên mãn. Tổng hợp thuộc tính tăng vọt, sức chiến đấu tăng hơn 50 triệu. Ngoài ra, còn có đánh chết 40.000 thần ma tuôn ra các loại trang bị đạo cụ. Cũng hết thảy tự động thu lấy đến đạo cụ cột và trong không gian chứa đồ. Chất đầy mấy cái chiếc nhẫn chứa đồ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.